Vô thượng sát thần, chương 2515, kia trách ta rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chờ hôm nay hừng đông, ta sẽ đem bọn họ mang ra đế huyết thành, từng cái chậm rãi giết. Tiêu Phàm băng lãnh lời nói thật lâu quanh quẩn ở hư không, tựa như kinh lôi đồng dạng đánh vào ở đây mỗi người tu sĩ trong lòng. Đám người coi là Tiêu Phàm không dám ở đế huyết thành giết người, chỉ là đuổi bắt những người này tra tấn một cái, sau đó nhất định sẽ thả Tử Dương cổ vực người. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên căn bản không có buông tha bọn họ ý tứ. Tất nhiên đế huyết thành không cho giết người, vậy ta đi đế huyết thành bên ngoài giết. Kể từ đó, chẳng phải không cùng đế huyết thành quy củ đối nghịch sao? Đoàn người cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý lạnh như băng, không khỏi dùng mình một cái, bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua như thế sát tính người, đây quả thực liền là sát thần. Tiêu Phàm cũng không phải nói đùa chơi, những người này thế nhưng là thiên vũ vực địch nhân, Tiêu Phàm căn bản không có khả năng buông tha bọn họ. Mặt khác Tử Dương kinh hồng ở sau lưng chọc đao, người nào biết rõ về sau hắn còn có thể hay không làm dạng này sự tình, Tiêu Phàm cũng không muốn thường xuyên bị người nhớ thương. Muốn giết người tự nhiên muốn bỏ ra đầy đủ đại giới, trên đời này chỗ nào chỉ có giết người, mà không có bị người sát đạo lý. Càng chủ yếu là Tiêu Phàm giờ phút này đang quan tâm Lôi Viên Vương độ kiếp sự tình, những người này nếu là làm rối loạn hắn kế hoạch vô cùng có khả năng hại chết Lôi Viên Vương. Mặc kệ Lôi Viên Vương vượt qua thần vương kiếp sau đó sẽ như thế nào, chỉ ít hiện tại Tiêu Phàm đem Lôi Viên Vương trở thành chính mình người, liền không thể để cho hắn chết. Hắn vừa mới đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất, những người này liền đến tìm phiền phức, Tiêu Phàm có thể buông tha bọn họ mới là lạ. Làm sao, còn chưa cút, chẳng lẽ đều muốn lưu lại sao? Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi quét về phía không trung, ánh mắt kia, 10 phần bá đạo, giống như nhìn một chút run rế. Tử Dương cổ vực người không khỏi dùng mình một cái, rất nhiều người thậm chí cảm giác toàn thân phát lạnh. Thiên vũ vực tu sĩ lại tựa như đánh gà máu tươi, hưng phấn vô cùng, bọn họ không nghĩ tới, bản thân thiên vũ vực tu sĩ cũng có nhìn xuống người khác một ngày. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng thêm khâm phục lên, giờ phút này Tiêu Phàm, nói là một người ép một vực cũng không phải là quá. Dạng này khí phách, dạng này đảm lượng, phóng tầm mắt thiên vũ vực từ cổ chí kim, lại có mấy người. Chúng ta đi, trước hết nhất lấy lại tinh thần tới là thần vô tâm, hắn dứt khoát mang theo bản thân 6 cái thủ hạ rời đi. Hắn tâm lý lại là càng thêm hồ nghi Tiêu Phàm rốt cuộc là người nào. Đối phương biết hắn, mà hắn lại không quen biết đối phương, trong đầu hắn nghĩ tới vô số thân ảnh, nhưng liền là không nghĩ tới trước mắt người, liền là bản thân đại địch Tiêu Phàm. Công tử, chúng ta đi trước đi, quay đầu lại nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Tử Dương Kinh Hồng bên người một cái tu sĩ thấp giọng mở miệng nói. Tử Dương Kinh Hồng trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng hắn lại rõ ràng kiêng kỵ Tiêu Phàm thực lực. Cuối cùng, hắn đành phải hừ lạnh một tiếng, mang theo Tử Dương cổ vực còn lại 100 người tới rời đi thời khắc hắn sắc mặt chướng đỏ bừng, trên trán gân xanh càng là bạo khởi tựa như muốn nổ tung một dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ đến lớn, hắn Tử Dương Kinh Hồng còn chưa bao giờ nhận qua dạng này khí, nhưng mà, lại gặp gỡ Tiêu Phàm sau đó, cái này đã là lần thứ 3, khẩu khí này, hắn vô luận như thế nào đều nuốt không xuống. Giống như Tiêu Phàm bất tử, hắn tâm tính nhất định sẽ bị ngăn trở, đời này có lẽ lại cũng vô pháp bước vào thần vương cảnh. Nhìn thấy Tử Dương Kinh Hồng rời đi, thiên vũ vực tu sĩ cũng thở dài một hơi. Nếu quả thật khai chiến, Tiêu Phàm có lẽ không sợ bọn họ, nhưng bọn hắn những người này, có thể chưa chắc là Tử Dương cổ vực đối thủ. Thanh Mộc Tuyền, ngươi mang một số người, đem bọn họ thoạt nhìn, một cái đô đừng chạy cho ta. Nếu không vì ngươi là hỏi, Tiêu Phàm nhìn về phía không trung Thanh Mộc Tuyền nói, người ở đây, nói đến cùng, cũng chỉ có Thanh Mộc Tuyền xem như Tu La Điện người, hắn cũng đành phải mệnh lệnh Thanh Mộc Tuyền. Là phó điện chủ, Thanh Mộc Tuyền gật gật đầu, trong lòng không hiểu kích động. Nàng đến hiện tại đều không biết Tu La Điện rốt cuộc là như thế nào thế lực, nhưng điểm này đều không trở ngại nàng đối Tiêu Phàm tôn kính, thậm chí nội tâm vì gia nhập Tu La Điện cảm thấy 10 phần tâm hỉ. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, sau đó dậm chân tiến nhập đại điện bên trong, đại điện cánh cửa đồng thời đóng. Rất nhiều người thật lâu mới lấy lại tinh thần, nắm đấm nắm chặt, bọn họ đang nghĩ, có lẽ thiên vũ vực cũng rốt cuộc phải quật khởi. Đế huyết thành ngàn dặm bên ngoài giữa rừng núi, một đạo thân ảnh lóe qua, bạch ma tức khắc tiến lên đón. Sự tình làm xong, Bạch Ma nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt có chút suy yếu, lo lắng nói. Một chút không có mắt đồ vật, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía nơi xa Lôi Điện Hải nói. Đây là thứ mấy nói Lôi Điện, đạo thứ 5, Bạch Ma trầm giọng nói. Ngươi hiện tại khôi phục một cái trạng thái, ta nhìn chằm chằm điểm qua một lúc khả năng tránh không được một trận đại chiến. Tiêu Phàm gật gật đầu, lập tức xếp bằng ở nguyên địa, nhanh chóng khôi phục thần lực. Tu thần chỉ quả nhiên không hổ là đỉnh cấp thiên giai thần thông, đáng tiếc đối tự thân tiêu hao quá lớn, nếu như có thể đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong thì triển ra liền dễ dàng rất nhiều. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Thời gian chậm rãi sói mòn, lóa mắt liền qua một nén nhang thời gian, Lôi Viên Vương thần vương kiếp đã đến đạo thứ 8. Lôi điện hải phía dưới, Lôi Viên Vương quanh thân da chóc thịt bong, trên người chiến giáp đều sớm đã nổ tung, toàn thân nhuốm máu, nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm. Đột phá thần vương cảnh, kinh lịch thần vương kiếp là nhất định phải một cái quá trình, không có người nào có thể giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lúc này, Tiêu Phàm cũng mở ra hai mắt, đứng ở bên người Bạch Ma, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phương xa. Tiểu tử có chút không thích hợp a, lấy Lôi Viên tiểu tử này thực lực, hẳn là có thể tùy tiện khiêng đến đạo thứ 8, có thể vừa mới cái kia đạo thứ 7 lôi điện liền trọng thương hắn. Bạch Ma nhíu mày một cái nói, đoán chừng là chúng ta khinh thường hắn, hắn thần vương kiếp so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Tiêu Phàm nói ra, hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, Bạch Ma nói qua, mỗi người thực lực không giống nhau, thần vương kiếp cùng khác biệt, Lôi Viên vương thần vương kiếp cường đại cũng hợp tình hợp lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, thần vương kiếp từ vừa mới bắt đầu, độ khó liền đã cố định, mặc dù sẽ một đạo so một đạo mạnh, nhưng là sẽ không giống hắn dạng này, tăng cường nhiều lắm. Bạch Ma lắc lắc đầu, luôn cảm giác sự tình không phải như thế đơn giản. Vậy ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm hỏi, hắn nội tâm hay là hy vọng Lôi Viên Vương có thể độ kiếp thành công, nếu là Lôi Viên Vương đột phá thần vương cảnh sau đó, không phản loạn bản thân, Tu La Điện thực lực tất nhiên sẽ tăng lên một mảng lớn. Khẳng định có bị thượng thiên đố kỵ đồ vật ở phụ cận, cho nên Lôi Viên thần vương kiếp mới có thể biến hóa lớn như vậy. Bạch Ma mười phần khẳng định nói, con ngươi cũng ở bốn phía tìm kiếm lên. Bị thượng thiên đố kỵ đồ vật, Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, bản thân hình như là thiên đố chi nhân A, có phải hay không liền là Bạch Ma trong miệng bị thượng thiên đố kỵ đồ đâu? Nếu quả thật là dạng này, cái kia chẳng phải là bản thân hại Lôi Viên vương. Kia trách ta rồi, Tiêu Phàm nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Ngươi nói cái gì, Bạch Ma không nghe được Tiêu Phàm lời nói, hỏi ngược một câu. Chẳng lẽ trên người ngươi có bị thượng thiên đố kỵ pháp bảo, hoặc là... Nhìn ta làm gì, Tiêu Phàm sững sờ, chẳng lẽ Bạch Ma nhìn ra mình là thiên đố chi nhân? Bạch Ma thoại âm rơi xuống, nháy mắt hiểu cái gì, hít sâu một cái nói. Ta ngược lại là quên, trên người ngươi cái kia cấm kỵ chính là trời ghét đồ vật, lần này Lôi Viên có thể hay không vượt qua thần vương kiếp, đoán chừng có chút treo. Cấm kỵ, Tiêu Phàm nghe vậy, nới lỏng một ngụm, nguyên lai Bạch Ma nói là Tu La Ma Ảnh, xem ra là bản thân suy nghĩ nhiều, lập tức lại hỏi. Thần vương kiếp, ngoại nhân thật không thể nhúng tay sao? Ngươi có thể đi thử xem, ta dám cam đoan, Lôi Viên chỉ có thể chết càng nhanh. Bạch Ma tức giận nhìn Tiêu Phàm một cái, Tiêu Phàm mới vừa chuẩn bị rời đi trận pháp, đi lên trợ giúp Lôi Viên, lại bị Bạch Ma câu nói này dọa đến vội vàng thu chân về. Cách chương.